Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, gặp mặt, lui ra đi, đừng để ai quấy rầy tôi, hắn cắt ngang khi anh chỉ vừa báo cáo được một phần do đã nhận được lệnh. Anh cũng chẳng dám xen vào. Nhanh chóng cúi đầu tuân theo Cố Giai Lệ ngồi ở dưới tủ sách trong phòng chú tâm vào trang sách. Cửa sổ hé mở. Vài cơn gió ban mai mát lạnh tràn vào bao vây cơ thể mảnh mai, gương mặt cô lộ ra nụ cười hiếm có, một mũi giày da cá sấu màu đen được đánh bóng đến độ hoàn hảo dừng trước đôi chân nhỏ, vì không thoải mái mà cởi đôi dép trong nhà, có lẽ vì đã sống những tháng ngày thoải mái. Cho nên cô không tỉ mỉ quan sát đối phương. Trong lòng còn vui vẻ thầm nghĩ à, chắc là chị quản gia đem bánh đến. Cố Giai Lệ ngẩng đầu. Câu cảm ơn còn chưa kịp bay ra khỏi miệng đã thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Á, cô phản xạ sợ hãi thét lên. Bản thân bất giác lui ra phía sau. Tấm lưng gầy gò chạm vào bức tường cứng rắn và lạnh lẽo, hắn là ai vậy? Dưới góc độ này, chỉ nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp của đối phương. Cô cũng không biết bản thân nên làm gì trong tình huống hiện tại, cả cơ thể cứng đờ như tượng sáp. Cuốn sách đang xem giờ cũng rơi xuống đất, tạo ra âm thanh nho nhỏ. Người đàn ông có vẻ không hài lòng với thái độ và gương mặt xa lạ này. Hắn nhíu mày, giọng nói tản ra âm khí quỷ dị từ dưới địa ngục. Còn ngồi đó đến bao giờ? Lúc này, Cố Giai Lệ mới biết mình nên làm gì. Cô cắn cắn môi lồm cồm đứng dậy, gương mặt nhỏ xanh lại. Cúi xuống không dám ngẩng lên. Khí thế của hắn phát ra như muốn nuốt chửng cô, mình có nên chạy trốn hay thét lên nhờ người đến giúp hay không? Hắn là ai vậy? Chồng rất đáng sợ. Đây là những gì cô suy nghĩ trong đầu, bàn tay nhỏ giấu phía sau lưng không ngừng ghì lên bức tường làm ơn. Ai đó hãy mau đến đây đi, cô sắp chết ngạt trong cái không khí này rồi. Tống Tư Duệ đảo ánh mắt từ trên xuống dưới, quan sát cô từ đầu đến chân. Bá đạo yêu cầu, ngẩng mặt lên, Cố Giai Lệ run rẩy cúi đầu thấp hơn, co rúm cơ thể như muốn bản thân hòa vào không khí. Hắn mất kiên nhẫn, quát lên, không nghe thấy gì sao? Ngẩng đầu, cô sợ hãi rên rỉ, nín thở, từ từ ngẩng đầu lên. Hắn đợi cô mà trong lòng dâng lên ngọn lửa. Nếu không phải hắn không thể chạm vào nữ nhân, thì ngay bây giờ thật muốn bóp cổ cô cũng phải mất khoảng 2 phút để cô ngẩng đầu lên. Cố Giai Lệ vẫn không dám nhìn thẳng. Đôi mắt cô bất an láo liên sang hai bên. Hàng mi dài sợ sệt run run. Môi nhỏ mím chặt sợ bản thân sẽ không nén được mà thét toáng lên, như thế càng khiến hắn tức giận. Cách chương.